Ngươi tự hồ không nghe rõ ràng. Cái kia thiếu gia ta tự nói với ngươi hiểu rõ một chút. Con của ngươi Tô Minh đối với ta sở tác sở vi, ta có thể một chút cũng không có quên. Tô Nham tiếng nói bình thản, nhưng là sở muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Chuyện này đó là tuyệt đối không chịu bỏ qua đấy. Phụ tử các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Viễn Thắng nghiến răng nghiến lợi nói. Tự nhiên là muốn đòi lại một cái công đạo. Ngài lão không phải tu linh giả ấy ư? Lại lần nữa thương thế đều có thể chữa trị, vẫn còn hồ một cái nghiền nát đan điền ư? Tô Nham không chút nào nhượng bộ, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai chi ý. Dù sao hôm nay đã náo cương, mình cũng không cần phải cho cái này tu linh giả mặt mũi. Ngày đó tại trong phòng ba người cho mình tạo thành tổn thương, hắn bao giờ cũng không nhớ tại trong lòng. Đã đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng gầm lên vang lên, mọi người theo thanh âm nhìn lại. Người nói chuyện đúng là đại trưởng lão Tô Viễn Trinh. Nhìn thấy đại trưởng lão xuất đầu, Tô Viễn Thắng trong nội tâm lập tức vui vẻ. Đại trưởng lão có gì chỉ thị? Tô Nham sắc mặt khẽ biến thành hàn. Nếu là ở trước khi, đối trước mắt cái này đại trưởng lão hắn còn có thể tôn kính ba phần, nhưng là biết rõ bí mật của hắn về sau, Tô Nham trong nội tâm tất cả đều là xem thường. Nếu như không phải hắn thực lực không đủ, chỉ sợ một cái vang dội cái tát trực tiếp tự vung đi qua. Tô Nham, đan điền của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, Tô gia bên trong không muốn bởi vậy tổn thương hòa khí, bản trưởng lão làm chủ. Việc này như vậy thôi. Đại trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia chớ cho hoài nghi. Lão hồ ly, Tô Nham trong nội tâm thầm mắng, Tô Viễn Trinh tâm tư hắn như thế nào không rõ ràng lắm. Ở thời điểm này vì Tô Viễn Thắng xuất đầu, nói rõ lôi kéo chi ý. Nếu là đã khống chế vị này Tô gia duy nhất tu linh giả, mục tiêu của hắn tự càng gần một bước. Đại trưởng lão, chuyện này ngươi chỉ sợ không làm chủ được. Lão tử đã đứng ở sinh tử chiến đài, ai có thể đem ta đuổi xuống dưới? Tô Viễn Dương tính tình nóng nảy vừa lên đến, cái kia thật sự vẫn còn như núi lửa, áp đều ép không được, ai sổ sách cũng không mua. Mà Tô Nham càng là trực tiếp, hắn tùy ý phủi liếc Tô Viễn Trinh, đi nhanh hướng về hắn sau lưng Tô Viễn Sơn đi đến. Hắn đối với Tô Viễn Sơn ôm quyền, tộc trưởng, Tô Nham cũng không muốn đem sự tình náo đại. Nhưng là Tô Nham ủy khuất lại không thể đủ như vậy thôi, ta hiện tại có một cái phương pháp giải quyết, mong rằng tộc trưởng thay Tô Nham làm chủ. Tô Nham nói rất thành khẩn, lại liên tưởng đến Tô Minh ba người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi. Rất nhiều người trong nội tâm đối với Tô Nham vậy mà sinh ra một tia đồng tình, mà Tô Nham giờ phút này biểu hiện không thể nghi ngờ là tại phiến đại trưởng lão cái tát. Đại trưởng lão ra mặt điều dài, thay vào đó một đôi phụ tử căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi, lại để cho hắn cái này đại trưởng lão xuống đài không được. Nhưng là Tô Nham xin chỉ thị đối tượng là gia chủ, hắn đại trưởng lão coi như là lại tức giận cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không tựu là người đối diện ở bất kính. Ngươi có biện pháp nào? Tô Viễn Sơn hỏi ngược lại. Đối với Tô Minh ba người ngày đó cách làm, vị này gia chủ cũng là bất mãn vô cùng, mà giờ khắc này Tô Viễn Dương mang trở lại linh khí, càng làm cho toàn bộ Tô gia thiếu nợ một mình hắn tình. Đối với linh khí tồn tại, chỉ có Tô Viễn Sơn cùng Tô Viễn Dương hai người biết rõ. Bảo bối như vậy, cho là bí mật. Đã chuyện này là chúng ta hậu bối chuyện giữa, tự lại để cho tự chúng ta đến giải quyết. Ta Tô Nham hôm nay thì có thù báo thù. Tô Nham nói xong quay đầu, nhìn về phía Tô Viễn Thắng sau lưng Tô Minh cùng Tô Anh hai người, đón lấy hét lớn một tiếng. Tô Minh, Tô Anh, cùng ta lên sinh tử chiến đài. Tô Nham âm thanh như buôn lôi, cả người khí thế đột nhiên thay đổi, giống như một thanh lợi kiếm. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp lên sinh tử chiến đài. Cái gì, cái gì, cái gì? Liên tiếp giật mình, kể cả tộc trưởng cùng đại trưởng lão, thậm chí Tô Viễn Dương ở bên trong, không có người sẽ nghĩ tới Tô Nham hội đưa ra như vậy phương pháp giải quyết. Những người khác nhìn xem hắn càng là giống như nhìn thấy quỷ. Điên rồi, tiểu tử này đại khái là điên rồi a. Hắn lại muốn đồng thời tại trên sinh tử chiến đài khiêu chiến hai người, dùng hắn hậu vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a. Hắn tuy nhiên có thể đả bại Tô Minh, nhưng là Tô Anh nhưng lại thật hậu vũ cảnh lục trọng thiên,

hôm nay ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Tô Minh âm tàn hung ác nói ra, ô xương kiếm nơi... tay, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có tự tin. Hắn tự tin có thể đem Tô Nham triệt để cho giết chết. Đây là sinh tử chiến đài. Mặc dù Tô Nham chết rồi, đó cũng là chết vô ích. Hắn lại không có nghĩ qua, chính mình chết rồi, đồng dạng là chết vô ích. Tốt một bả lợi khí, ta tự thu nhận. Tô Nham sắc mặt xoay mình hàn, vừa xài bước ra, hướng về Tô Minh tự áp tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, đầu heo nguyên lai là bị đánh đi ra Ô Nham động. Hắn khẽ động tựu giống như mãnh hổ xuống núi, giống như lập tức muốn đem Tô Minh cho ăn sống. Nhưng là Tô Nham đang ở nửa đường rồi đột nhiên dừng lại thân thể, mang trên mặt mỉm cười, nhàn nhã như bước hướng về Tô Minh đi đến. Mẹ, ngươi dám xem thường ta? Ngươi một cái phế vật, dựa vào cái gì xem thường ta? Tô Nham khinh miệt cử động chạm đến đã đến Tô Minh trong nội tâm phòng tuyến, thương tổn nghiêm trọng tự ái của hắn tâm, hơn nữa là phẫn nộ. Hắn hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên thực lực, tay cầm ô xương kiếm, mặc dù gặp gỡ hậu vũ cảnh lục trọng trời cũng có một trận chiến, mà trước mắt thực lực này so với chính mình thấp phế vật, cũng dám tại trên sinh tử chiến đài khinh thị chính mình. Tô Minh lồng ngực nhất khởi nhất phục, không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Ô xương kiếm tản mát ra rét lạnh u mang, hướng về Tô Nham tựu đâm tới. Chết đi! Tô Minh sát tâm nổi lên, hắn tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trong nháy mắt đã đến Tô Nham phụ cận. Đối mặt càng ngày càng gần ô xương kiếm, Tô Nham nụ cười trên mặt như trước như cũ, thậm chí bảo trì nhàn nhã như bước trạng thái. Hắn thật sự điên rồi, đây chính là ô xương kiếm, vậy mà không biết tránh né, không tốt. Không còn kịp rồi, có người kinh hô, vì Tô Nham ngắt một bả mồ hôi lạnh, nếu như bị ô xương kiếm đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Tô Minh giờ phút này công kích bộ vị đúng là Tô Nham trái tim. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, đã chính ngươi muốn chết, thiếu gia ta sẽ thanh toàn ngươi. Tô Minh khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, một bên Tô Anh cười lạnh, Tô Viễn Thắng cười lạnh, đại trưởng lão cười lạnh. Bọn hắn giống như có lẽ đã thấy được kết cục. A, một tiếng kêu sợ hãi, Tô Tiểu Tiểu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trường học võ tràng, vừa vặn thấy như vậy một màn, trực tiếp lên tiếng kinh hô, muốn nói thoải mái nhất, đem làm thuộc Tô Viễn Dương rồi. Tại cảm nhận được Tô Nham cường hoành chân khí về sau, hắn tựu rất là yên tâm, mặc dù Tô Minh có ô xương kiếm, cũng không phải Tô Nham đối thủ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía sinh tử chiến đài, chằm chằm vào ô xương kiếm cùng Tô Nham ở giữa khoảng cách, tới gần, lại tới gần, ba thước, một thước, chỉ có một cm, đúng lúc này, Tô Nham lại động. Kế tiếp, tất cả mọi người tự chứng kiến chung thân khó quên một bước, ô xương kiếm mũi kiếm định dạng tại Tô Nham ngực, một cm chỗ, mà Tô Minh đích cổ tay chỗ, thêm một con bàn tay lớn. Không có người chứng kiến Tô Nham là như thế nào động tác. Bàn tay to của hắn giống như ngay từ đầu là ở chỗ này, cho người một loại chỉ có tại đâu đó mới được là hắn chính xác vị trí. Cái gì? Tô Minh không thể tin được. Trước một khắc, hắn chỉ cảm giác mình về phía trước động tác im bặt mà dừng. Sau đó cổ tay của mình chỗ tựu thêm một con bàn tay lớn. Tô Minh không cam lòng. Hắn nhìn xem cùng Tô Nham trái tim gần trong gang tấc ô xương kiếm, chỉ cần lại tiến lên thoáng một phát, là có thể giết chết trước mắt cái này lại để cho chính mình chán ghét tới cực điểm người. Vì vậy, Tô Minh dùng sức, lại dùng lực. Hắn là hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, toàn thân đều là lực lượng, vì vậy, hắn còn dùng sức. Độ mạnh yếu không đủ, lại dùng sức, lại dùng lực, trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi. Hắn còn không có buông tha cho, như trước tại dùng sức. Hắn mặt mũi tràn đầy màu đỏ tím sắc, nhưng là bàn tay to kia thật giống như một bà chắc chắn kìm sắt không chút sức mẻ. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn xem Tô Nham nhẹ nhõm mỉm cười cùng với trong mắt ánh mắt hài hước. Nguyên đến cử động của mình tại người ta trong mắt chẳng qua là tôm tép nhà ái nhép. Nhìn xem chỉ có 0,5cm khoảng cách ô xương kiếm cùng đối phương trái tim. Tô Minh lần thứ nhất cảm giác được thành công cách mình gần như vậy lại xa như vậy. Hắn là làm sao làm được? Hậu vũ cảnh tam trọng thiên tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn lại tấn cấp rồi? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Rốt cục có người rung động không thể, không có người nghĩ đến hội là như thế này một loại tràng diện. Minh thiếu gia, ngươi thật giống như rất mệt a bộ dạng, đã ngươi mệt mỏi, vậy hãy để cho ta đến đây đi. Tô Nham uể oải liếc trong mắt, một trương cười to mặt chậm rãi tiến đến Tô Minh trước mắt. Tô Minh thề, cái này là mình gặp phải qua ghét nhất khuôn mặt tươi cười. Răng rắc, phốc, Tô Nham bàn tay lớn rồi đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Tô Minh cánh tay bóp méo, ô xương kiếm theo trong tay hắn rơi xuống, phát ra nhẹ phúc thanh âm, chọc vào nhập sinh tử chiến đài bên trong, cho đến chui kiếm. Quả nhiên là thanh hảo kiếm, Tô Nham thầm khen một tiếng, phải biết rằng, Tô gia sinh tử chiến đài có thể là hoàn toàn dùng tới tốt huyền trọng thạch thế thành, binh khí cũng chỉ là có thể tại hắn bên trên lưu lại một tia dấu vết. Mà ô xương kiếm tùy ý chảy xuống liền trực tiếp tiến vào, đủ để nói rõ ô xương kiếm sắc bén. Minh thiếu gia, ta biết rõ ngươi rất chán ghét ta, nhưng là rất không may, ta càng thêm chán ghét ngươi, nhất là chán ghét ngươi cái này khuôn mặt. Tô Nham không chút nào lưu thủ, một mực tay như trước bắt lấy cái kia đứt gãy đích cổ tay, tay kia đột nhiên chém ra. Loảng xoảng, một quyền đánh vào Tô Minh trên mặt, máu tươi trực tiếp chảy ra. Theo mũi của hắn chảy đến trong miệng, lại từ trong miệng chảy ra. Loảng xoảng loảng xoảng, nắm đấm vẫn còn như mưa rơi vào Tô Minh trên mặt, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo, xương mũi đã đoạn, miệng lệch ra, hàm răng chóc ra rồi, con mắt không thấy rồi, cuối cùng, khuôn mặt biến thành đầu heo rồi. Dừng tay, Tô Viễn Thắng nộ quát một tiếng, hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Trước một khắc còn chiếm tận ưu thế cục diện, sau một khắc đã bị nghịch chuyển, đem làm hắn triệt để kịp phản ứng, con của mình đã biến thành đầu heo. Dừng tay, lão tử còn không có đánh đủ. Đối với Tô Viễn Thắng gầm lên, Tô Nham không nhìn thẳng, thiết quyền như trước không ngừng cùng cái kia trương đầu heo mặt to tiếp xúc, phát ra loảng xoảng thanh âm, huyết nhục mơ hồ. Quá hung tàn rồi, Tô Viễn Thắng tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là sinh tử chiến đài có sinh tử chiến đài quy củ, không ai có thể phá hư, mặc dù hắn là trưởng lão cũng không được, bởi vì gia chủ ở đây đây này. Tô Anh, ngươi còn đứng lấy làm gì, còn không mau đem Tô Minh cứu đến mai có một không hay xảy ra, lão tử sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Tô Viễn Thắng lần nữa hét lớn, xem qua một bên đang tại sững sờ Tô Anh. Khí không đánh vừa ra tới, con của mình đều nhanh bị đánh chết, ngươi còn đứng ở đó xem cuộc vui đây này. Bị Tô Viễn Thắng vừa quát, Tô Anh cũng là kịp phản ứng, hắn và tất cả mọi người đồng dạng, ở vào vừa rồi trong lúc khiếp sợ, thế cục chuyển biến thật sự quá là nhanh, giờ phút này trong nội tâm càng là phiền muộn, dựa vào, đem con của ngươi đánh thành đầu heo cũng không phải ta. Ngươi dựa vào cái gì đem ta cho sống sờ sờ mà lột ra a? Tô Nham, còn không mau dừng tay. Tô Anh không dám lãnh đạm, vô hình chân khí theo trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra, hướng về Tô Nham tựu nhào tới. Hừ, ngươi cho rằng kết quả của ngươi có thể so với hắn được không nào? Tô Nham lạnh lùng một tiếng, đánh ra cuối cùng một quyền, Tô Minh thân thể mất đi chèo chống, phù phù một tiếng té xuống, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ. Tương đương thê thảm, Tô Anh tốc độ cực nhanh, hắn với tư cách hậu vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ, giờ phút này đi lên tựu đánh ra một đạo ngũ hành chân khí, hướng về Tô Nham phốc. Áp tới, bị Tô Nham rất xảo diệu tránh tới. Tô Anh bước chân dừng lại, một chầu, tại Tô Nham trước người cách đó không xa đứng lại, đồng thời, khí tức của hắn lần nữa kéo lên. Tô Nham, kỳ thật ta đã đột phá hậu vũ cảnh thất trọng thiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Anh mang trên mặt nhe răng cười, tuy nhiên trước khi Tô Nham biểu hiện rất là vượt quá dự liệu của hắn, bất quá nhà mình biết rõ nhà mình chi tiết, hắn đối với thực lực của mình có cường đại tự tin. Không tốt,